Hoắc Tổng Truy Thê, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144 xong việc, Côn Noãn mệt đến mức không muốn động đậy, cô tựa vào người anh, mái tóc dài màu trà ẩm ướt quấn lấy cơ thể cường tráng của anh làm tăng thêm phần ám muội. Hoắc Minh tựa vào đầu giường hút thuốc, Ôn Noãn cảm thấy dáng vẻ anh hút thuốc cực kỳ gợi cảm. Hoắc Minh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, tối mai em cùng tôi dự một bữa tiệc, là tiệc của một người chú, người mà lần trước đã đến nhà anh, nhạc sĩ người Hoa Kiều Cảnh Niên. Kiều Cảnh Niên, Ôn Noãn ngồi dậy, cô nhìn Hoắc Minh, anh quen Kiều Cảnh Niên, đôi mắt đen của Hoắc Minh tối sầm lại, sau đó anh tỏ ra rất thản nhiên. Chú Kiều và bố tôi là bạn tốt, sao vậy, em hâm mộ chú ấy à? Ôn Noãn không dám nói thẳng nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạ thường. Hoắc Minh dập tàn thuốc rồi xoay người đè lên cô. Đêm nay, anh không dễ dàng buông tha cô. Anh hệt như cầm thú làm hết lần này tới lần khác. Ôn Noãn cảm thấy có lẽ cơ thể anh đã trống vắng rất lâu. Nếu không anh sẽ không sung sức như vậy. Sáng sớm, Hoắc Minh lại đánh thức Ôn Noãn. Ôn Noãn ngẩng đầu chăm chú nhìn những đường nét anh tuấn cùng chiếc cằm bén như dao của anh. Dễ dàng nổi lên hát, em mơ muốn. Đang lúc trầm mê, bên ngoài có tiếng động nhẹ. Chắc là tìm đến làm việc nhà. Ôn Noãn xấu hổ từ chối. Cô dựa vào vai Hoắc Minh. Đừng, thím ấy đang ở đây. Ánh mắt của Hoắc Minh sâu thẳm. Anh áp vào tai cô, khàn giọng nói. Vậy tôi cho thím ấy nghỉ phép nửa năm nhé. Khi đó, cả căn hộ chỉ còn lại hai chúng ta. Bất cứ lúc nào làm cũng được. Ôn Noãn, em nói xem được không? Đừng gây chuyện, buổi tối chúng ta làm tiếp. Ôn Noãn dỗ dành anh. Hoắc Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Ôn Noãn khẽ kêu một tiếng, tựa vào vai anh rồi im lặng. Hoắc Minh trấn an cô, nhanh chóng để bản thân sảng khoái. Ở bên ngoài, thím đang lặng lẽ làm việc nhà thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ chính. Bà ấy là người từng trải nên rất nhanh đoán được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ bừng. Lặng lẽ nghe được một lúc, thím thầm nghĩ, trong cuộc đời luật sư Hoắc chưa từng có phụ nữ. Tiếng động lại lớn như vậy, một người dịu dàng như cô Ôn không nên bị khi dễ như thế chứ, trong phòng ngủ. Hoắc Minh kiêng dè về giờ làm việc, dù sao anh vẫn chưa thỏa mãn. Anh vào phòng tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, thắt cà vạt rồi đi về phía giường lớn. Cách chương